Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 68, có hại ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồng cũng vội vã lên ngựa đuổi theo, vừa thúc ngựa vừa lớn tiếng hô: "Này, chờ một chút, đợi ta với." Từ đỉnh núi tiến thêm vài dặm về phía trước sẽ qua được ngọn núi bên kia. Khuất bóng núi cao nên nơi đây rừng rậm càng thêm u tịch và ẩm thấp. Ánh nắng chẳng thể xuyên thấu nổi tán cây dày đặc. Cảnh vật trước mắt tối tăm tựa màn đêm. Khí lạnh âm u bao trùm không gian. Hòa Yến dừng ngựa lại trước một bụi cây lớn. Nàng đưa mắt nhìn thấy ba người Trịnh Huyền đứng phía trước. Ngựa của bọn họ đứng bất động, liên tục gõ móng xuống đất, tựa như vô cùng sợ hãi mà không dám tiến lên. Trịnh Huyền sắc mặt trắng bệch. Hai kẻ đi cùng hắn thì đã rối rít, vẻ mặt như muốn khóc. Bốn con sói bao vây lấy ba người bọn họ. Mình cúi thấp, mắt long lên hung dữ, miệng không ngừng gầm gừ. Khi thấy Hòa Yến và Thẩm Hồng vừa đến, bầy sói lập tức chuyển ánh nhìn về phía bọn họ. Trong mắt lóe lên hung quang đáng sợ. Thời tiết này, thời điểm này sao lại xuất hiện bầy sói? Hòa Yến thầm nghĩ, lòng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt nàng thoáng lướt qua ba người Trịnh Huyền. Ai ấy đều chật vật không thôi. Hòa Yến đặc biệt lưu ý thấy bên hông Trịnh Huyền vốn có đao, giờ lại không còn bóng dáng đâu nữa. Sói thường chỉ tấn công những kẻ cô độc, hiếm khi nào lại nhắm vào một nhóm đông người như vậy. Nàng trầm giọng hỏi, các ngươi đã làm gì? Trịnh Huyền sắc mặt trắng như tuyết, không dám mở miệng. Một tên tân binh phía sau hắn bật khóc nức nở, run rẩy trả lời, chúng ta đi về phía trước, thấy một cái hang động ngầm, bên trong có tiếng kêu lạ, chúng ta liền tiến vào xem thử, không ngờ lại phát hiện một ổ sói con. Hừ, các ngươi đã động đến sói con? Hòa Yến lạnh lùng hỏi, giọng nói băng lãnh tựa lưỡi dao. Khí thế của nàng như núi cao đè nặng khiến tên tân binh kia sợ hãi đến tái mặt. Vội vàng đáp lời, không, không dám, chúng ta chỉ có ý định ôm sói con về nuôi. Nhưng chưa đi được bao xa thì mấy con sói lớn này đã xuất hiện. Trong lòng Hòa Yến nổi lên cơn giận, thật muốn đập đầu mấy kẻ này ra mà xem bên trong chứa gì. Thấy ổ sói là đủ biết sói mẹ chẳng thể ở xa. Không chạy trốn cho nhanh lại còn dám bắt sói con mang đi. Chúng tưởng rằng sói mẹ không theo mùi mà đuổi theo ư, sói con đâu? Hòa Yến lạnh lùng hỏi. Chúng ta sợ quá nên đã vội vàng trả lại. Chỉ là cái gì? Hòa Yến gằn giọng, cảm giác chẳng lành càng thêm dâng cao trong lòng. Tên tân binh kia ấp úng nói tiếp. Chỉ là có một con vô ý ngã vào đá nhọn. Hình như đã chết. Ngươi, Hòa Yến giận đến run người. Bầy sói này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngươi lớn tiếng cái gì? Trịnh Huyền tức giận thét lớn. Vẻ mặt khó coi, chỉ là mấy con súc sinh, giết là được, chúng ta đường đường là người, chẳng lẽ lại sợ mấy con sói ư? Hòa Yến cười lạnh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Thật vậy sao? Vậy đau của ngươi đâu? Sắc mặt Trịnh Huyền trở nên cực kỳ khó coi, hắn nhớ lại cảnh tượng sau khi quăng chết sói con, hắn từng rút đao đối đầu với bầy sói. Nhưng bầy sói này vô cùng giảo hoạt, đao pháp của hắn tuy không tệ, nhưng trong lúc căng thẳng, một con sói thừa cơ tấn công, thiếu chút nữa hắn đã bị thương, đến mức trong lúc hỗn loạn đánh rơi đao, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiểm nguy như hiện tại. Đừng nói nhiều vô ích, bây giờ hoặc là chết chung, hoặc là nghĩ cách mà sống sót. Trịnh Huyền nghiến răng, từng lời như rít qua kẽ răng. Lúc này, Thẩm Hồng mới cưỡi ngựa tới, vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hãi đến thất sắc. Giọng nói run rẩy, thật là nhiều sói, sao lại có nhiều sói đến vậy? Bầy sói đã cúi thấp người, nhe răng nhe lợi, đây là dấu hiệu chúng sắp sửa tấn công. Nếu có hỏa dược thì còn có thể tự vệ. sói vốn sợ lửa, nhưng bọn họ chỉ đi tuần tra núi ban ngày, không ai mang theo thứ này, vì vậy ý định dùng lửa để đối phó xem như bất khả thi. Đang lúc bọn họ còn đang lo lắng, thì bốn con sói vây quanh ba người Trịnh Huyền bất ngờ nhào tới. Ba người hoảng loạn hét lên thảm thiết, ngựa của một người bị cắn trúng chân, Trực Hất chủ nhân ngã xuống đất. Thẩm Hồng bên này kinh hoàng đến sắp khóc, kêu lớn, cứu mạng, kêu cứu giờ có ích gì, nơi hoang vu thế này nào có ai nghe thấy. Hòa không chút do dự, quyết định liều một phen, dục ngựa lao tới, một người một ngựa xông thẳng vào giữa vòng vây của bầy sói. Mấy con sói lập tức chuyển hướng tấn công về phía nàng. Hòa Yến quát, trường thương của các ngươi đâu? Lấy ra mà dùng. Dạ, dạ. Hai tên tân binh như mới tỉnh giấc, vội vàng rút thương ra múa may mấy chiêu, nhưng tay run rẩy, thương cầm không vững, làm tê, inh cảnh thêm phần thê thảm. Hòa Yến thấy vậy, trong lòng lạnh lẽo, trông cậy vào bọn chúng chỉ thêm phiền phức. Hòa Yến đưa tay định rút đao bên hông, chợt nhớ ra đao đã cho Thẩm Hồng mượn. Trên người nàng lúc này chỉ còn một thanh trường côn bằng trúc. Nàng hét lớn, Thẩm Hồng, ném đao của ta lại đây. Thẩm Hồng run rẩy đáp, ném đao về phía nàng. Nhưng hắn quá sợ hãi, ném không chuẩn, thanh đao giữa đường bị rơi ra. Chỉ còn lại phần ngắn trong vỏ đao được Hòa Yến bắt lấy. Mấy con sói lại vây quanh, chờ thời cơ tấn công. Hòa Yến dặn dò, chờ ta ra lệnh thì các ngươi lập tức quay đầu, chạy ngay xuống chân núi, đừng ngoái lại, chạy thẳng về doanh trại báo cho giáo đầu. Nghe rõ chưa? Thẩm Hồng lo lắng hỏi. Vậy còn ngươi, ta tự có cách thoát thân. Tân binh phía sau Trịnh Huyền khóc lóc, nhưng chúng ta bị bao vây, ngựa bị cắn đứt chân thì làm sao chạy được? Chưa chắc là không có cách. Lời vừa dứt, đoàn đao trong tay Hòa Yến đã vút bay ra. Thanh đao nhỏ gọn nhưng lực đạo mạnh mẽ. Trong nháy mắt chỉ thấy ánh bạc lóe lên. Tiếp đó là tiếng gào thét đầy đau đớn vang lên. Máu tươi bắn ra khắp nơi. Con sói lớn nhất ngã xuống đất. Máu chảy lênh láng từ cổ họng. Đoàn đao cắm ngập vào tận bên trong. Chỉ còn phần chuôi lộ ra ngoài. Con sói vùng vẫy mấy cái rồi tắt thở. Chạy mau, Hòa Yến hét lớn, Trịnh Huyền cùng mấy người Thẩm Hồng chẳng dám chậm trễ, lập tức dục ngựa chạy như bay ra khỏi rừng rậm. Bọn họ cho rằng bầy sói sẽ đuổi theo, nên không dám ngoái đầu lại, chỉ trong chốc lát đã biến mất, mấy con sói còn lại không hề đuổi theo. Chúng nhìn nhau hoảng loạn, ánh mắt hung ác dồn về phía Hòa Yến. Nàng đã di, ết sói đầu đàn. Sói là loài sống theo bầy đàn, con lớn nhất chính là đầu lĩnh. Khi sói đầu đàn ngã xuống, bầy sói như mất đi chỉ huy, không còn thông minh và hung dữ như trước. Nhưng đồng thời, cái giá của việc gì? Ết sói đầu đàn chính là nàng sẽ phải hứng chịu sự báo thù từ bầy sói còn lại. Một con sói nhảy chồm tới, há to bộ hàm đầy nanh sắc nhọn, định xê. Ấn vào xê, ổ nàng. Hòa Yến nhanh nhẹn quét ngang trường côn, đánh bật con sói ra. Một tiếng, rác, nhỏ vang lên, nhưng thính lực nhạy bén của Hòa Yến nghe thấy rõ ràng. Lòng nàng chợt trầm xuống. Trường côn bằng trúc đã xuất hiện vết nứt, e rằng không chịu nổi vài chiêu nữa. Xui xẻo thật, nàng rủa thầm, rồi mỉm cười nhẹ, ba con sói. Một mình nàng cũng có thể đối phó, nhưng giờ nàng không có binh khí gì ngoài cây côn sắp gãy này. Đúng là, phúc vô song trí, họa bất đơn hành, không thể để mình bị bầy thú vây chết. Nàng thầm nghĩ đến lời Trịnh Huyền nói trước đó, rồi cười khẩy, trên chiến trường, ngoài việc xông lên tiên phong, sở trường của nàng còn là chạy trốn. Trốn! Tiếng hét lanh lảnh của nàng vang vọng khắp núi rừng. Chim chóc trên cây giật mình vỗ cánh bay tán loạn. Trường côn trong tay Hòa Yến mạnh mẽ quét ngang, mở đường thoát thân. Nàng giục ngựa lao đi, bóng dáng nhanh chóng mất hút giữa rừng núi mênh mông, bầy sói đuổi theo phía sau. Tình thế nguy cấp như ngư du phí đỉnh, gian bất dung phát, cá vượt đỉnh núi, khó khăn chẳng thể thoát. Cách chương.